Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Long nữ nói, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ ở hồi ức cái gì xa xăm truyền thuyết, rốt cuộc trong lời đồn thánh khí chủ nhân, kia vì xé trời mà chiến vẫn ba vị nhân loại hiền thần là không có khả năng nhận đồng phụ thân ngươi. Như vậy lùi bước lựa chọn, ai tư kho rót, Euripides, Sophocle, ở xứ đồ vẫn luôn ý đồ vùi lấp cũng về cơ bản thành công trong lịch sử. Đều là giống ngươi giống nhau không sợ trên đời toàn địch cũng muốn về phía trước hướng nhân. Vật đương nhiên, có lẽ đã chết thấu thần quản không được chuyện xa xưa như vậy. Nghe đồn giải vây chi thần sử dụng yêu cầu tương ứng đại giới. Mất đi ký ức cùng lực lượng vốn chính là thoát ly trò chơi đại giới cũng nói không chừng. Này hợp tình hợp lý, nếu không từng vì phản đồ cảnh giới hắn lại sao có thể chết ở đại tai biến chung. Ngươi nói làm cho hắn phản bội hội nghị quyết nghị sự tình. Là chỉ ta mẫu thân có mang ta đi. Dù vậy, ta cũng vô pháp tha thứ hắn. Đối ta mà nói vững vàng an nhàn nhân sinh còn không bằng đi tìm chết. Khúc Vân nhíu mày càng thêm thâm thúy, nàng phá lệ mà ở cởi bỏ một cái bị lịch sử chôn giấu đáp án sau một chút cũng vui vẻ không đứng dậy, đúng vậy, ngươi cùng chiến trường quỷ thuật sư là hoàn toàn tương phản loại hình. Trừ bỏ kia làm người kinh ngạc cảm thán mưu lược giống nhau như đúc. Lý Tông tạm thời xem như hắn không đánh không quen nhau bạn thân. Cùng ta nói không ít về người nọ sự tình, lấy ta đối với ngươi hiểu biết, có thể tưởng tượng các ngươi hai người ở bên nhau sinh hoạt nên sẽ là cỡ nào không song quang. Cảnh, Long nữ tỷ tỷ nói thậm chí lộ ra một tia đồng tình thần sắc khó được ngươi có thể lý giải. Khúc Vân không sao cả mà nhún nhún vai, nàng vô pháp tha thứ chính mình phụ thân. Cùng khi còn nhỏ gặp hắn gần như ngược đãi giáo dục không hề quan hệ. Thuần túy chỉ là bởi vì hắn lựa chọn thoát ly Lam Mác trò chơi, ở không biết phụ thân thân phận khi. Nàng chỉ đương hắn là cái đối chính mình không tốt người qua đường. Coi chi lạnh nhạt đến cực điểm, nói thật Khúc Vân sẽ có như vậy thái độ phóng tới ai trên người tưởng cũng hoàn toàn không vì. Quá, liền tính không đề cập tới can thiệp nàng bình thường giao tế tạo thành cô lập. Dùng khắc nghiệt huấn luyện đến phá hư nàng vị giác. Cùng với mượn thôi miên không biết đối nàng đầu óc làm chút cái gì những việc này. Lại có bao nhiêu người vui thấy được chính mình thân nhân đối ai đều so đối chính mình hảo. Cuối cùng còn vì cứu người xa lạ đáp thượng tánh mạng. Nhưng mà ở biết được người nọ thân phận sao, Khúc Vân lần đầu tiên bắt đầu trách cứ hắn. Nếu không có ở người nọ vì cứu xa lạ người thường mà chết ngày đó nàng xảo ngộ Lam Phong. Có lẽ đời này đều đem cùng này thần bí thú vị trò chơi. Cùng rất nhiều thế giới ẩn sâu bí mật vô duyên, đối Khúc Vân mà nói. Cuộc đời như vậy nên là cỡ nào đáng sợ. Nếu thật là như vậy, nàng tình nguyện chính mình ở đại tai biến chung bị tạp chết thờ ấu đề tài vẫn chưa làm Khúc Vân. Động dung, đã từng thiếu hụt, vô luận là trí thân đồng bọn tình cảm vẫn là nàng thiên tính chung khát vọng tự do cùng vô cùng. Xuất sắc thế giới hiện tại nàng đều có, hơn nữa, hoàn toàn là bằng vào lực lượng của chính mình tránh phá không xiềng tránh tới. Này đủ để cho bất luận kẻ nào tự hào cho nên mẫu thân của ta là mỉm cười ma nữ, cái kia trò chơi sử thượng nhất nổi danh sát nhân cuồng. Khúc Vân tựa hồ rốt cuộc ý thức được Long nữ vẫn luôn cười tủm tỉm định liệu trước nguyên nhân. Mỉm cười ma nữ. Xác thật là một cái làm nàng vô luận như thế nào cũng chán ghét không đứng dậy người. Kia chỉ sợ là viên tinh cầu này từ trước tới nay nhất trương dương huyên náo của nữ nhân. Nàng phong lưu thành tánh, bênh vực lẽ phải, dám yêu dám hận, muốn làm gì thì làm, nàng có trên trăm vị người theo đuổi. Nàng nói thẳng chính mình hưởng thụ chém giết lạc thú, nàng là toàn cầu nghệ thuật ngành sản xuất lớn nhất giúp đỡ người. Đơn giản là chính mình hứng thú, nàng kiều diễm đến giống một đóa độc hoa hồng, cứ chết sở hữu có gan khinh nhờn chính mình người, đem mỹ diễm kiều nộn một mặt chỉ chừa cho chính mình thưởng thức. làm toàn thế giới nam nhân nghiến răng nghiến lợi, gặp chuyện vô luận lớn nhỏ. Nàng chưa bao giờ lui quá một bước, bởi vậy giết qua quá nhiều người. Giết đến trên đời toàn địch lại chung quy lại giết đến người trong thiên hạ sợ hãi không dám cùng. Chi là địch nàng cường đại ở Long Nữ bước lên lịch sử sân khấu trước kia cái kia thời đại. Cái thế vô song, mà nhất thần kỳ chính là, Khúc Vân biết người này đều không phải là thông qua Mobius đại sảnh tình báo hoặc người chơi gian. Khẩu khẩu tương truyền, mà là thông qua biểu thế giới người thường thế giới sở truyền lưu điện ảnh văn nghệ tác phẩm. Riêng là ở biểu thế giới oai phong một cõi, vị này truyền kỳ nữ tính liền để lại nhiều đếm không xuể truyền thuyết mà trong đó nổi tiếng nhất. Siêu nhân hoàng hôn một chuyện tích càng là bị nào đó có mang giai cấp mâu thuẫn tâm lý phàm nhân. Trở thành cùng loại cướp phú tế bần hiệp đạo sự tích giống nhau tới ca ngợi trên thực tế vị này ma. Nữ ở trong khoảng thời gian ngắn đi khắp toàn cầu thực hiện nhằm vào siêu nhân đại tàn sát khi có. Lẽ thật sự trùng hợp ở phàm nhân trước mặt đánh chết nào đó tác oai tác phúc khi dễ nhỏ yếu ra hỏa. Mà bị quảng vi lan truyền. Trở thành giết hết thiên hạ tác oai tác phúc ác nhân nữ anh hùng, nhưng này chỉ là bởi vì ở phàm. Nhân vòng không biết vị này sát thần ở siêu nhân hoàng hôn chung rốt cuộc giết nhiều ít siêu nhân. Rốt cuộc muốn biểu thế giới có thể tồn tục còn cần thu liễm lực lượng. Đối với những cái đó chân chính đối thủ cường đại, còn phải ở trò chơi trong thế giới mới có thể phóng đến khai tay chân đi rời núi đoạn hải. Theo Khúc Vân biết thô sơ giản lược tin tức liền ít nhất có trên trăm vị siêu nhân ở hoàng hôn. Trung bị mỉm cười ma nữ sở chém giết, như thế số lượng, tự nhiên không có khả năng đều là tội ác tài trời đồ đệ, Khúc Vân lúc này tâm tình có chút khó có. Thể miêu tả, là một cái cùng chính mình tam quan tương sát nhập thả đã đem các loại ý tưởng phó chư thực tiễn. Thường xuyên xuất hiện ở văn nghệ tác phẩm nhân vật. Nàng không tự chủ được lấy một loại dốc lòng thần tượng ánh mắt đi đối đãi người này, nếu là đem tâm. Tình của nàng so sánh phàm nhân tới giảng, thật giống như đột nhiên biết chính mình chưa từng gặp mặt thân sinh phụ thân là thế giới nhà giàu. Số 1, vẫn là vừa mới chết không lâu cái loại này tình huống, không hổ là ta coi trọng nữ nhân. Chưa từng đọc quá Mobius trong đại sảnh những cái đó quy đến muốn chết tình báo. Lại có thể chính mình trinh thám đến này một bước, không sai, cái kia trên đời kỷ mặt chế tạo siêu nhân hoàng hôn mỉm cười ma nữ. Nàng chính là người mẫu thân, không tính đại tai biến cái loại này trọng đại biến cố. Nếu là Mobius đại sảnh thống kê một cái từ trước tới nay ứng tuyển giả biểu thế giới giết người ký. Lục bảng nàng sẽ là hoàn toàn xứng đáng sử thượng đệ nhất người. Không có bất luận kẻ nào sẽ có điều nghi ngờ cho nên nói ngươi không hổ là bọn họ hai người nữ. Nhi sao, vô luận là thiên hạ vô song mưu lược vẫn là thích giết chóc vô độ kiêu ngạo. Ngươi nhưng giống nhau cũng chưa thiếu đâu. Ân, chỉ có gương mặt này. Một cộng một dấu lớn hai. Xem như trò giỏi hơn thầy A, Long Nữ chế nhạo mà cười. Khúc Vân còn lấy xem thường. Chính mình trinh thám nói. Bởi vì ta xuất hiện, bọn họ hai người quyết định không thể mạo hiểm tiếp thu thanh toán một trận chiến. Bởi vậy tự chủ trương chế tạo trong truyền thuyết siêu nhân hoàng hôn. Giết chết trên trăm vị ứng tuyển giả lấy hoãn lại thanh toán. Long Nữ cười khổ lắc đầu, đoạn lịch sử đó ẩn tình rất sâu. Trên thực tế, người mẫu thân thật sự bằng vào bản thân chi lực đạt thành nàng trượng phu sở suy đoán thoát khỏi. Thanh toán sở yêu cầu điều kiện siêu nhân hoàng hôn chung. Trên trăm vị siêu nhân chỉ chính là phản đồ trở lên đứng đầu cường giả. Ở trò chơi trong ngoài chân chính bị mỉm cười ma nữ giết chết ứng tuyển giả thực tế con số thượng. Vạn, ngoặc kép, hết chương.